Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 550, mãi mãi ủng hộ vô điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần xin lỗi, thần hy không cần xin lỗi đâu. Con chẳng làm sai điều gì cả. Giọng Giang Đường dịu dàng, trong trẻo, nụ cười luôn nở trên môi, chan chứa bao dung và thấu hiểu. Lục Trường Trinh đang hầm hầm bước từ ngoài vào, nghe vợ nói vậy liền khựng lại. Đúng nhỉ, con gái cưng của ông có gì sai chứ? Con bé chẳng sai gì cả. Sai là ở cái thằng nhóc không biết tên kia. Thần Hy, mẹ con nói đúng, con nói cho ba biết. Cái thằng không có trách nhiệm ấy là ai? Ba, Lục Thần Hy không muốn nói. Giang Đường ngẩng đầu, liếc chồng một cái không đồng tình. Lục Trường Trinh, con gái đã nói rồi. Đứa bé trong bụng là do nó muốn có. Nó chọn để các con đến với thế giới này. Chẳng liên quan gì đến cậu con trai kia cả. Đứa bé trong bụng Thần Hy chỉ là con cháu nhà họ Lục chúng ta. Với sự cởi mở của Giang Đường, ngay cả khi con gái ruột mang thai ngoài giá thú, chỉ cần đó là điều con muốn, bà đều ủng hộ. Bà không thấy con gái mình làm sai gì. Lục Trường Trinh, vợ đã nói con không sai. Ông nào dám cãi, nhưng dù không dám phản đối, chuyện cần hỏi thì vẫn phải hỏi cho rõ. Thật sự không thể nói cái thằng nhóc đó là ai à? Ông ngồi xuống sofa đối diện, giọng bớt gay gắt. Lục Thần Hy lắc đầu. Thần Hy, được rồi. Giang Đường lại chen ngang, không cho chồng tiếp tục tra hỏi con. Thần Hy này, con có thấy khó chịu ở đâu không? Giờ con đã mang thai 5 tháng rồi, cơ thể sẽ ngày càng nặng nề. Hay là con về kinh thị với ba mẹ nhé? Chờ sinh xong, nếu muốn quay lại đây làm việc thì quay lại. Không muốn thì tiếp quản viện nghiên cứu của mẹ. Nuôi con thì khỏi lo. Cũng đừng áp lực, mẹ có tiền. Chúng ta nuôi các cháu thật tốt. Vốn còn bực bội, nghe vợ nói vậy, Lục Trường Trinh cũng gật đầu. Mẹ con nói đúng, đã mang thai thì cứ sinh ra, ba mẹ sẽ cùng nuôi. Mẹ, ba, Lục Thần Hy làm chuyện bồng bột như vậy, chẳng những không bị mắng, mà ba mẹ còn muốn giúp nuôi con. Điều này khiến cô vô cùng xúc động. Con có tiền, có thể tự nuôi các con tốt mà. Nói rồi, cô lấy từ túi ra một chiếc thẻ, đưa cho mẹ. Mẹ, đây là tiền con để dành trước đây. Không nhiều, 1 triệu tệ, mẹ lấy mà đổi một chiếc xe tốt hơn. Giang Đường, ô, một tiếng, Thần Hy giỏi quá, một phát kiếm bằng cả đời lương của ba con. Lục Trường Trinh, dù vợ nói thật, nhưng cũng hơi đau lòng. Lục Thần Hy mím môi cười. Ba lương không cao, nhưng mẹ vẫn yêu ba. Phải không? Yêu. Giang Đường đáp ngay, không hề ngại, thậm chí buông tay con, vòng qua khoác tay chồng. Em yêu Lục Trường Trinh nhất. Khóe mắt anh Lục Trường Trinh cong lên, mỉm cười nhìn lại vợ. Lục Thần Hy nhìn cảnh ấy, vừa ngưỡng mộ vừa thấy ấm áp. Tình cảm của ba mẹ cô thật đẹp. Cô nghĩ, đời này nếu không gặp được một người đàn ông như ba, thì chẳng cần thiết phải kết hôn. Câu chuyện mang thai ngoài giá thú mà còn giấu không cho biết cha đứa bé là ai, nếu ở nhà khác chắc chắn sẽ dấy lên sóng gió, nhưng ở đây chỉ vài câu đã êm xuôi. Ba cô vẫn còn chút ý kiến, nhưng mẹ thì hoàn toàn không. Ba ủng hộ vô điều kiện mọi quyết định của con gái, mà ba cô cả đời nghe lời mẹ nên sẽ không phản đối. Vậy là Lục Thần Hy dễ dàng vượt qua cuộc thẩm vấn xong kiếm hợp bích của ba mẹ. Ba mẹ ở lại 1 tuần, đợi bà nội đi du lịch về thì họ mới quay về nhà. Lục Thần Hy không muốn xin nghỉ sớm để về nhà, nên chỉ đành để bà nội tới chăm sóc mình. Ngoài bà nội, ba mẹ cô còn nhờ chú ba tìm giúp một cô giúp việc để trông nom cô. Khi ba mẹ bà tin cô mang thai, Tam Thúc ngạc nhiên tới mức suýt bay từ cảng thành về ngay để xem là thằng nào dám bắt nạt Thần Hy. Nếu tìm ra, ông nhất định đánh cho nó không còn đường sống. Không chỉ Hà Dục Thành, ngay cả Hà Dục Thiện cũng nghĩ y như vậy. Ai nấy đều cho rằng Thần Hy bị người ta ức hát, cô chỉ biết giờ khóc giờ cười. Buộc phải giải thích rõ ràng với hai ông chú cùng các bậc trưởng bối khác trong nhà rằng đứa bé trong bụng là do cô tự nguyện lựa chọn, chẳng liên quan gì tới ai cả, cũng không ai có thể bắt nạt được cô. Cô thái độ kiên quyết, mọi người mới thôi không nói nữa. Hà Dục Thành còn cẩn thận chọn một bảo mẫu thật tốt đưa đến nhà cô, thậm chí định trả cả tiền lương cho bảo mẫu. Chuyện này bị cô từ chối, bởi cô dư sức trả. Hà Lệ Hoa nhìn đứa cháu gái mới đó còn là cô bé, nay bụng đã lớn, chẳng mấy chốc sẽ thành người mẹ, trong lòng không khỏi xót xa. Thần Hy khoác tay bà, mỉm cười trấn an, bà ơi, bà đừng lấy suy nghĩ ngày xưa áp vào xã hội bây giờ. Giờ mẹ đơn thân nuôi con đâu có gì lạ. Hơn nữa, cháu bà còn biết kiếm tiền giỏi nữa mà. Quả đúng, Lục Thần Hy có vận may về tiền bạc. Cổ phiếu cô mua đều lời lớn. Ngoài khoản tiền cố định gửi ngân hàng, số lời còn lại cô dùng mua nhà và mặt bằng kinh doanh ở thành phố A, chẳng mấy chốc. Trong tay cô đã có hơn chục mặt bằng cùng hai căn hộ lớn ở vị trí đắc địa. Hiện tại cô vẫn tiếp tục dùng tiền lãi từ chứng khoán để tái đầu tư. Cô không đầu tư bừa, luôn nghiên cứu kỹ trước khi xuống tiền. Không cần lời khủng, chỉ cần hòa vốn và có chút lãi là cô đã hài lòng. Sở dĩ cô giàu nhanh như vậy cũng vì đúng lúc thị trường chứng khoán đang ở thời kỳ hoàng kim. Nhiều người chỉ sau một đêm đã kiếm bộn tiền, ngay cả Phùng Hạo Xuyên và Hướng Hồng, vốn không có nhiều vốn liếng nhưng cũng theo cô mua cổ phiếu, cũng kiếm được một khoản kha khá. Hướng Hồng, trước kia vừa nuôi con gái học đại học, vừa chăm lo cha mẹ hai bên, kinh tế luôn chật vật, nay đã nhẹ gánh, không chỉ dành dụm được tiền dưỡng già và lo hậu sự cho cha mẹ, mà còn tích đủ quỹ học 4 năm đại học cho con gái. Có tiền tiết kiệm, lại còn dư để chi tiêu. Với một người đàn ông trung niên quanh năm còng lưng vì gánh nặng cuộc sống, đó là một sự giải thoát. Phùng Hạo Xuyên thì thậm chí còn đủ tiền cưới vợ, dự định cuối năm sẽ làm đám cưới. Cả hai thầy trò đều rất cảm kích Lục Thần Hy. Một lần sau khi lời thêm một khoản lớn, Phùng Hạo Xuyên cười hề hề nói với cô, đợi con em ra đời, anh sẽ lì xì cho chúng thật to. Khóe môi cô cong nhẹ, vậy sư huynh mau chuẩn bị đi nhé, dự sinh của em là tháng sau đấy. Cô giờ đã mang thai 8 tháng, vì là song thai, bác sĩ đã tính dự sinh sớm hơn, chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Phùng Hạo Xuyên vỗ ngực đảm bảo, yên tâm, anh chuẩn bị phong bì từ lâu rồi. Cách chương.